Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2435, quá thảm. Giờ phút này, Bích Cơ Tiên Vực, 9 thành tu giả cùng một chỗ quan sát cảnh này. Tương đương trước đó Diệp Lạc Trần lấy trận pháp đem Hoàng Tiền ba người. Ngược thương tích đầy mình, nhưng trên thực tế hắn bất quá một phàm nhân. Ngoại giới cũng có nghe đồn, không cách nào phát huy tiên đằng thực lực. Cản thi phái Khô Âm tới cửa thời điểm, hắn cũng không có đụng tới tiên đằng. Đủ để chứng minh tất cả. Hoàng Tuyền, Hồn Thiên Hữu, Thi Giang, ba đại hoàng cấp thiên kiêu, cùng một chỗ thi triển thủ đoạn mạnh nhất, ứng phó một phàm nhân. Đám người giống như đã thấy Cổ Phong sắp bị đánh tàn cảnh tượng. Tương đương nhưng mà khi thấy trong tấm hình chân chính cảnh tượng thời điểm, trong đầu mọi người ông một tiếng, cùng nhau ngốc trệ ở nơi đó. Cửu giai tiên thi, bát giai tiên thi, cửu giai tử hồn gào thét mà đến. Cổ Phong trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, vung tay lên, để cho người ta đời này khó quên một màn xuất hiện. Vô số tiên đằng gào thét mà ra. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, tiên đằng gào thét, nếu là vô cùng vô tận một dạng. Lúc này, hai cỗ tiên thi trực tiếp bị quấn quanh. Cái kia tử hồn cũng là trong nháy mắt bị tiên đằng gắt gao vây khốn. Cái này, tiên thi, tử hồn đằng sau, hướng về Cổ Phong vọt tới Hoàng Tiền ba người. Nhìn thấy cảnh này, thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt cùng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người trong đầu nếu như có ngàn vạn bôn lôi vang lên. Kịch liệt oanh vang lên. Đối phương không phải một phàm nhân sao? Đối phương không phải căn bản là không có cách phát huy tiên đằng uy lực sao? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tương đương toàn bộ Bích Cơ Tiên vực bên trong. Vô số tu giả quan sát một màn này. Giờ phút này đều là trợn mắt hốc mồm, ngắn ngủi yên lặng về sau, tất cả mọi người đều là kinh hô lên. Ta dựa vào, cái này Diệp Lạc Trần giả heo ăn thịt hổ a. Tất cả mọi người đều cho là hắn không cách nào phát huy tiên đằng uy lực, có thể sự thật cường thế đánh mặt, không những có thể khống chế tiên đằng, còn có thể tùy tiện trấn áp hoàng cấp tiên thi. Tử hồn, gia hỏa này, quá âm a. Đáng thương Hoàng Tiền ba người, lời thề son sát, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Một lần này kết thúc, ngoặc kép, trong lòng tất cả mọi người cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thông Thiên Viện, nhìn thấy cảnh này, cái kia Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm Đầu cũng là trong nháy mắt ông một tiếng. Kẻ này làm sao có thể phát huy tiên đằng uy lực như thế? Thanh Ảm Nhiên giờ phút này tức giận đến có chút run rẩy. Tiểu tử này, quá âm hiểm, hắn ẩn núp quá sâu, hắn điều khiển tiên đằng, chỉ sợ có thể cùng hoàng cấp đỉnh phong một trận chiến. Hoàng Tiền đây không phải chịu chết đó sao? Khô Âm cũng là sắc mặt kịch biến, lúc trước hắn đến Diệp gia, Cổ Phong cũng là một bộ, vẻn vẹn một phàm nhân, vẻn vẹn hiểu được một chút trận pháp bộ dáng, từ đầu tới đuôi đều không động tới tiên đằng uy lực. Tương đương hiện tại Khô Âm mới biết được. Tiểu tử này là đang giả heo ăn hổ. Chỉ sợ, liền đợi đến hôm nay đây. Cái này Diệp Lạc Trần, thật là sâu tâm cơ. Hoa Yêu Hoàng giờ phút này cũng là ánh mắt biến hóa. Thầm than còn tốt môn hạ của chính mình người, không có đi pháp phong. Một bên, Trận Thánh lắc đầu, mở miệng, lấy lão phu nhãn lực đến xem. Kẻ này là phàm nhân không sai, sở dĩ có thể phát huy cái này tiên đằng uy lực, hẳn là hắn thiên mộc huyết mạch, tương đối nồng đậm, bất quá căn cứ lão phu đối với Diệp gia lịch đại tiên đằng ký chủ hiểu rõ. Dù là ký chủ thiêu đốt thọ nguyên, tiên đằng nhiều nhất khuếch tán phạm vi, cũng chính là chủ mạch ba ngọn núi, mà cái này từ vẻn vẹn phàm nhân, chỉ sợ thiêu đốt tất cả khí huyết. Tiên đằng tối đa cũng liền có thể khuếch tán cả tòa pháp phong. Không cách nào rời đi pháp phong phạm vi. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Diệp Tích Nhược mỉm cười. Không có cách nào là các ngươi hai nhà tiểu tử tự tìm chết. Bọn họ nếu không lên pháp phong, Trần Nhi không làm gì được bọn họ. Rất đáng tiếc, đây là bọn hắn tự tìm. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có thể nói, nếu như Diệp Lạc Trần phía dưới pháp phong, không cách nào mượn nhờ tiên đằng uy lực, bọn họ môn hạ những cái này yêu nghiệt, một đầu ngón tay đều có thể ngược chết cái này phàm nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác môn hạ của chính mình người đưa tới cửa mà đi. Tích Nhược đạo hữu, ngày mai chính là tiên đạo đại hội. Chuyện hôm nay, ta xem liền dừng ở đây a. Thanh Ảm Nhiên lập tức nhìn về phía Diệp Tích Nhược. Không sai, nếu như Hoàng Tiền mấy người bị trọng thương, nhưng là sẽ ảnh hưởng ngày mai tiên đạo đại hội công bằng. Khô Âm cũng là lập tức mở miệng. Hắn và Thanh Ảm Nhiên đều là lo lắng. Bây giờ cái này Diệp Lạc Trần nhưng là có thể mượn nhờ tiên đăng. Chiến tiên đạo cửu giai cường giả. Bọn họ môn hạ yêu nghiệt một khi trọng thương. Ngày mai tiên đạo đại hội xếp hạng chịu ảnh hưởng. Bọn họ lấy được chìa khóa. Thế nhưng liền giảm bớt rất nhiều. Không thể nói như thế. Mới thế nhưng là các ngươi hai vị. Một mực nói không có thể dừng lại. Ta có thể nhìn ở trong mắt. Bên này, Hoa Yêu Hoàng lập tức mở miệng. Hai phe này thế lực yêu nghiệt nếu như trọng thương, ngày mai xếp hạng ảnh hưởng, hắn Thảo Mộc Yêu Cốc liền có thể lấy được càng nhiều chìa khóa. Nàng tự nhiên mừng rỡ thấy vậy. Nói không sai, việc này, trước đó chúng ta đều thương nghị qua. Giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, chúng ta không được tham dự. Trận Thánh cũng là lập tức mở miệng. Trong nháy mắt, Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Diệp Tích Nhược mỉm cười. Yên tâm, Trần Nhi thủ hạ có đúng mực, sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm thở dài, tiếp tục xem hướng lên bầu trời màn sáng. Màn sáng bên trong, Hoàng Tiền mấy người đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đi, không nói hai lời, Hoàng Tiền xoay người chạy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, rời đi pháp phong, hắn liền có thể thoát thân. Thi Giang cùng Hồn Thiên Hữu cũng là không có nửa phần do dự. Nhấc chân chạy, ba người trong nháy mắt, đều thi triển bản thân mạnh nhất chạy trốn thủ đoạn. Tương đương nhưng mà, chưa được mời, ngoại tộc chi nhân thiện xông ta pháp phong. Lúc này lấy Diệp gia hình pháp xử trí. Cổ Phong thanh âm đạm mạc một câu. Ngay sau đó vung tay lên, trong nháy mắt, đầy trời tiên đằng gào thét mà tới, trực tiếp, đem Hồn Thiên Tuấn, Hoàng Tuyền, Thi Giang ba người, trực tiếp quấn quanh, nhắc tới giữa không trung. Ba đại yêu nghiệt, cũng là hoàng cấp cường giả, nhưng làm sao, Cổ Phong khống chế tiên đằng, dù là chuẩn tôn cấp Diệp Vân Thành đều có thể một trận chiến. Huống chi là bọn hắn này một ít tu vi, giữa không trung. Hoàng Tiền ba người nếu như bị quấn thành bánh chưng, bộ dáng bi thảm cực kỳ. Các ngươi thực quá ngây thơ rồi. Chủ nhân hố người, mới là thiên hạ đệ nhất. Không không giờ phút này, chế giễu một câu, chung quanh mấy thú, nhao nhao gật đầu, đối với cái này biểu thị đồng ý. Một bên, Hồn Thiên Tuấn cùng Âm Liễu Y mang trên mặt cảm thán ý tứ. Nếu không phải bọn họ cùng Cổ Phong có giao tình, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Diệp Lạc Trần, ngươi làm sao không đối với Hồn Thiên Tuấn xuất thủ? Hồn Thiên Hữu giờ phút này, khắp khuôn mặt là nổi giận ý tứ. Bởi vì Thiên Tuấn là huynh đệ của ta. Cổ Phong mỉm cười. Hôm nay việc này vừa ra, ngoại nhân tất nhiên sẽ có ngờ vực. Như thế không ngại nói thẳng ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồn Thiên Hữu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn trong lòng bừng tỉnh, hắn một mực biết được Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp gia Diệp Phương Đình là tư định chung thân. Không nghĩ tới hắn và pháp các chủ Diệp Lạc Trần thành huynh đệ. Hồn Thiên Tuấn nhìn về phía Hồn Thiên Hữu, cười lạnh mở miệng, "Hồn Thiên Hữu, ở ta Diệp ca địa bàn phía trên, ngươi phải cứ cùng ta so, ta cũng chỉ có thể miễn vì đó khó đáp ứng. Hôm nay, ta so ngươi trèo pháp phong cao hơn, ngươi bại sau này lại cũng không cho phép tới gần Phương Đình nửa bước." Ngoặc kép, hết chương.